Võng du kẻ địch của toàn bộ server. Chương 26. 26. Thí luyện thiên phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Vingop Bato vậy mà thí luyện thiên phú lại mở ra một cách bất ngờ. Giang Hàn hít thở thật sâu, áp chế tâm tình đang kích động, cố gắng duy trì tỉnh táo. Còn có thời gian 3 phút để chuẩn bị. Muốn đạt được thiên phú, ngoài trừ nhân tố may mắn ở bên trong chiếm phần lớn ra, thì thí luyện thiên phú chính là phương pháp duy nhất còn lại. Dựa theo cách nói của Daniel, trong thí luyện không thể sử dụng đạo cụ, hoặc mang theo trang bị, nhưng hắn không nói cấm sử dụng kỹ năng. Nếu như vậy, cấm sử dụng đạo cụ cùng trang bị là vì phòng ngừa người chơi gian lận, ví dụ như mang theo đạo cụ giống như quyền trục cấm chú, còn có trang bị cấp cực phẩm, mà kỹ năng thì thuộc về riêng bản thân, tự nhiên không thể tính là ăn gian. Kỳ thực kỹ năng mang lại tác dụng rất lớn cho người chơi, không thể khinh thường. Nhất là, loại kỹ năng gia tăng thuộc tính bị động. Không chút do dự, hắn từ trong túi đồ lấy ra quyền trục. Quyến cố chi năng, sau đó xé nát. Vù, lập tức, trên quyền trục phát ra ánh sáng 5 màu chói lọi, ngay sau đó hóa thành tia sáng chui vào giữa trán Giang Hàn, khiến cho cả người Giang Hàn ấm áp, giống như đang ngâm mình trong suối nước nóng. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Ngài sử dụng đạo cụ, quyến cố chi năng, cấp S, mời lựa chọn kỹ năng mà ngài muốn tăng lên, chú ý, giới hạn kỹ năng cấp B trở xuống. Kiếm thuật hắc ám, Giang Hàn quyết đoán lựa chọn kiếm thuật hắc ám, đây là kỹ năng bị động có hiệu quả tăng thêm rất nhiều công kích. Trước mắt, hắn chỉ có 4 cái kỹ năng, lần lượt là tà ác tiễn đạp, cấp S, lực lượng tử vong, cấp A, mà quyến cố chi năng lại không thể tăng cấp 2 kỹ năng này, có thể bỏ qua. Chỉ còn cuồng loạn trảm sát với kiếm thuật hắc ám, tuy rằng cuồng loạn trảm sát rất mạnh, nhưng vẫn chỉ là mỗi so với cái kỹ năng còn lại. Đinh, hệ thống nhắc nhở, bởi vì ngài sử dụng đạo cụ quyến cố chi năng, cho nên kỹ năng kiếm thuật hắc ám cấp B của ngài tiến giai thành sát lục chi thuật, cấp A. Thời gian chuẩn bị của hắn rất ngắn, Giang Hàn lập tức mở ra bảng kỹ năng để xem tin tức, sát lục chi thuật, bị động, cấp A, giới thiệu sơ qua. Đây là kỹ năng đặc biệt của kiếm sĩ hắc ám, uy chấn thiên hạ, từng nhấc lên gió tanh mưa máu tại thiên hằng đại lục, chỉ có trải qua giết chóc vô tận, mới có thể lĩnh ngộ thủ đoạn chí cường. Hiệu quả, công kích cơ bản, 200, công kích, 20, hiệu quả thêm vào, tốc độ công kích, 50, quá mạnh, mạnh đến mức không hợp thói thường. Nhìn xem miêu tả kỹ năng, cảm xúc của Giang Hàn dâng trào. Kiếm thuật hắc ám chỉ tăng thêm công kích khoảng 50 điểm, mà sát lục chi thuật sau khi tiến giai đã tăng lên gấp 4 lần, nhưng lại thêm vào công kích, đồng thời hủy bỏ hạn chế vũ khí loại kiếm, có hiệu lực vô điều kiện. Đây là khái niệm gì? Nên biết rằng, công kích hiện tại của hắn cũng chỉ có hơn 200 điểm, một cái kỹ năng bị động, trực tiếp gia tăng điểm công kích của hắn lên gấp đôi. Hiện tại, nếu để hắn đối phó Tử Vương ma hóa, sợ là giết nó chẳng khác gì chém dưa thái rau. Kế tiếp, ánh mắt Giang Hàn đảo qua từ điện bảo thạch ở bên cạnh, thò tay chộp lấy. Từ điện bảo thạch này có thể gia tăng toàn bộ điểm thuộc tính lên gấp 10 lần, nếu có thể mang vào thí luyện thì tốt biết mấy. Đương nhiên, đây chỉ là mơ ước của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại đạo cụ gia tăng thực lực trong thời gian ngắn ngủi này, tính cả thiên hằng đại lục cũng không có mấy cái. Nếu như có thể mang vào thí luyện thiên phú, dựa vào thông số hùng hậu của dân bản địa thì ít nhất phải là cấp A, đinh. Hệ thống nhắc nhở, ngài đạt được đạo cụ cấp A, từ điện bảo thạch. Từ điện bảo thạch, cấp A, giới thiệu sơ qua, một loại bảo thạch thần kỳ có thể kích phát tiềm năng cơ thể trong thời gian ngắn. Nếu như tiềm lực của ngươi đủ mạnh, tự nhiên lực lượng sẽ tăng vọt. Nhưng nếu tiềm lực của ngươi chưa đủ, mức độ gia tăng sẽ có hạn. Hiệu quả, dựa vào tiềm lực bản thân mà tăng thực lực lên, thời gian duy trì trong 1 phút. Số lần sử dụng, 2, 3, chú ý, ảnh hưởng bởi nhân tố tiềm lực rất nhiều, hệ thống sẽ dựa vào số sao thuộc tính, chức nghiệp, kỹ năng, rồi mới suy tính tổng hợp. Số lần sử dụng là 2, 3, chứng tỏ đã sử dụng 1 lần, nghĩ đến tình huống lúc nãy, hẳn là bị cưỡng ép tính vào số lần sử dụng. Khó trách Daniel nói tiềm lực của mình rất lớn. Giang Hàn hơi hiểu ra, số sao trưởng thành của kiếm sĩ hắc ám cũng không phải là vật trang trí, hơn nữa còn là chức nghiệp ẩn tàng duy nhất, có thể nghĩ tiềm lực lớn thế nào. Đinh, Hệ thống nhắc nhở, trong vòng 10 giây kế tiếp, ngài sẽ được tiến vào thí luyện thiên phú. 9, 8, 7, ngay khi đếm ngược chấm dứt, trên trời giáng xuống một đạo bạch quang, bao phủ cả người Giang Hàn, khiến cho hắn biến mất trong huyệt động, chẳng biết là đi đâu. Vù, hình ảnh chuyển một cái, Giang Hàn lại đến một chỗ rừng rậm trăm hoa đua nở, ánh nắng mặt trời rọi xuống, bóng cây loang lổ, bầu không khí khá yên tĩnh. Đinh, hệ thống nhắc nhở, bắt đầu thí luyện, trong vòng 10 phút phải đánh chết địch nhân, nếu như thành công đánh chết, phạm vi đạt được thiên phú tăng lên cấp D, C, còn như thất bại, là cấp D, rất nhanh, trong mắt Giang Hàn xuất hiện con số đếm ngược. Địch nhân, tầm mắt của hắn rời xuống. Trông thấy trước mặt xuất hiện hư ảnh một con thỏ xám, hơn nữa dần dần ngưng thực, hóa thành vật sống, thỏ rừng, quái bình thường, đẳng cấp, 1 sinh mạng, 100 công kích, 3 phòng ngự, 1 kỹ năng, không giới thiệu sơ qua, một con thỏ rừng bình thường xuất hiện trong thí luyện, chờ đợi vận mệnh của nó, đến tột cùng là cái gì? Thỏ rừng, Giang Hàn đã chết lặng, thuộc tính thế này con thua con slay ở Tân Thủ Thôn. Độ khó thế này là đang xem thường người chơi sao? Không có lập tức tiến công, hắn mở ra bảng thuộc tính nhân vật để ngó một cái, xác nhận. Sát lục chi thuật, cộng trực tiếp vào thí luyện thiên phú, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra ý tưởng của mình không sai, quả thực gia tăng kỹ năng có thể mang vào thí luyện thiên phú. Đọa lạc giả nhất Giang Hàn Thủy, boss cấp Thanh Đồng, đẳng cấp, 1 sinh mạng, 500 công kích, 271 phòng ngự, 5 danh vọng. 12.000 may mắn, không điểm thuộc tính tự do, 20 giới thiệu sơ qua, đọa lạc giả phản bội phe quang minh, giết chóc thành tính, cực kỳ tà ác. Nếu có nhà mạo hiểm dũng cảm nào dám đánh chết hắn, hắn sẽ giúp ngươi đạt được chỗ tốt kinh người. Công kích chọn 271 điểm, lại xuất hiện ở bên trong bảng thuộc tính người chơi cấp 1, quả thực không thể tưởng tượng. Nếu để cho người chơi khác biết chuyện này, chẳng hề nghi ngờ, chẳng những bọn hắn sẽ không khiếp sợ. Ngược lại còn chửi mắng ngươi, bởi vì đây là NPC đội lốt người chơi. Xem ra điểm thuộc tính tự do cũng có thể mang vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hàn thử tính nhầm một chút, liền cho ra kết luận, lập tức cộng tất cả 20 điểm vào công kích. Hiểu được quá trình thí luyện, hắn tới gần thỏ rừng, giơ chân một cước, tàn nhẫn đánh chết. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài đạt thành điều kiện. Phạm vi đạt được thiên phú tăng lên đến cấp D, C, vù. Một giây sau, hư ảnh thỏ rừng dần dần biến mất, thay vào đó một con vong linh khô lâu, ước chừng cao bằng người trưởng thành, bộ dáng khiếp người. Rất hiển nhiên, sau khi đạt thành điều kiện thí luyện, sẽ mở ra giai đoạn tiếp theo. Đinh, hệ thống nhắc nhở, trong vòng 10 phút đánh chết địch nhân, nếu như thành công đánh chết, phạm vi thu hoạch thiên phú tăng lên cấp D, B, nếu như thất bại. Rớt xuống cấp D, C, Đinh. Hệ thống nhắc nhở, level của ngài đạt tới cấp 10. Đối với hệ thống tăng cấp độ cho hắn thành 10, ngược lại hắn cũng chẳng bất ngờ, bởi vì đối thủ của hắn cũng là cấp 10. Rất hiển nhiên, trong thí luyện, ít nhất thì đẳng cấp hai bên sẽ ngang nhau. Khạc khạc, vòng linh phát ra tiếng kêu quái dị, đánh về phía Giang Hàn. Bất quá, Giang Hàn có kỹ năng gia trì, cộng với cấp sao trưởng thành siêu cao. Căn bản là công kích của vong linh không đủ gãi ngứa, bị hai quyền của hắn đánh bại. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài đủ điều kiện, phạm vi thu hoạch thiên phú tăng lên đến cấp D, B, ta cũng muốn nhìn xem, có cấp sao trưởng thành của chức nghiệp kiếm sĩ hắc ám, còn có. Sát lục chi thuật, gia trì, rốt cuộc mình có thể đạt được thiên phú cấp bậc gì? Giang Hàn xoa tay, cực kỳ chờ mong, cách chương.